cả đời chỉ yêu em, chương 976 đến 5. Vậy ngày mai, gocchuyenaudio.com, Đường Tranh đem một viên kẹo ăn say sưa ngon lành, liền đứng ở trước mặt Vưu Nại Nại, cơ hồ là ép buộc Vưu Nại Nại thưởng thức bộ dáng anh ta ăn kẹo. Viên kẹo mùi lệ chi chen lẫn ở trong hô hấp của Đường Tranh, Vưu Nại Nại hầu như có thể ngửi được. Tim của Vưu Nại Nại đập càng lúc càng nhanh, Vưu Nại Nại đã tận lực khắc chế, nhưng vẫn luôn có ý nghĩ muốn đánh người. Cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra, Đường Tranh đang ăn kẹo ăn say sưa thích thú thấy Phó Kiến Văn đi ra thiếu một chút đem viên kẹo còn chưa ăn xong kia nuốt xuống. Phó Kiến Văn liếc nhìn Đường Tranh, lại nhìn sang mặt của Vưu Nại Nại, thấy mặt của Vưu Nại Nại đỏ đến nỗi sắp nổ tung, nói. Vưu Nại Nại cô không cần một mực trông coi Tố Tâm, trông coi lúc cô ấy đi ra ngoài là đủ rồi, 24 giờ đều đi theo quá mệt mỏi. Vưu Nại Nại còn muốn nói điều gì, nhưng khi đối đầu với cặp mắt cao thâm khó dò của Phó Kiến Văn, một chữ cũng không nói ra được, nội tâm luôn được huấn luyện hai chữ phục tùng, khiến cho Vưu Nại Nại không nói ra được bất kỳ lời phản kháng nào. Đối với chuyện lần trước Vưu Nại Nại làm mất Tố Tâm, Vưu Nại Nại vẫn còn sợ hãi, cũng có lòng bất an. Dù cho Phó Kiến Văn nói rồi, Vưu Nại Nại có thể đi về, nhưng Vưu Nại Nại vẫn là không yên lòng canh giữ ở cửa phòng bệnh. Vưu Nại Nại gật gật đầu. Vừa nãy Lục Tân Nam gọi điện thoại tới, nói sau khi đem Bạch Hiểu Niên trở về sẽ lại đây có chuyện muốn nói. Đường Tranh giang rộng ra đề tài, anh ta liếc nhìn đồng hồ, vào lúc này hẳn là Lục Tân Nam cũng sắp đến rồi. Sau khi gật đầu, Phó Kiến Văn mở miệng, cậu và Vưu Nại Nại đi trước, được, vậy mình đưa cô ấy về trước. Đường Tranh nói xong liền kéo cổ tay Vưu Nại Nại đi. Vưu Nại Nại hỏi, vậy ngày mai không cần đến quá sớm, 10 giờ đến chung cư Vân Đỉnh đón Tố Tâm về Phủ Thiên Loan. Phó Kiến Văn đem một chiếc chìa khóa xe đưa cho Vưu Nại Nại, lái chiếc xe này. Vưu Nại Nại tiếp nhận chìa khóa gật đầu, được, ngày mai em nhất định đến đúng giờ. Sáng sớm hôm nay vừa tới bệnh viện, trong phòng bệnh cũng không có đồ vật gì cần thu dọn cho nên truyền dịch xong là có thể đi. Cách chương.